Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nước trái cây có được không? Vũ Viên gật đầu đi về phía tủ lạnh. Cô rót một ly nước trái cây rồi đi đến trước mặt của Cổ Bộ Ung. Cảm ơn. Anh vân tay nhận lấy cái ly mà Vũ Hiên đưa tới. Jessica, em định đứng trước mặt anh bao lâu chứ? Bây giờ em có muốn cùng anh nói chuyện hay không hả? Em... Cô ấp úng cất lời. Người không đúng là cô. Là cô đã lừa gạt anh. Nói không nên lời sao? Anh vỗ chân của mình. Vậy thì em cảm thấy anh tới đây tìm em là vì chuyện gì chứ? Đến đây là để đưa thiệp mời của em cùng với Vũ Tiệp hay sao? Em không thấy chị em chơi ảo thuật quá mức rồi sao hả? Em xem anh là con khỉ đùa bỡn. Còn coi anh là một lễ vật tống qua tống lại như vậy hay sao? Mặc dù giọng của anh trầm ấm, nhưng từ lời anh nói ra đều thể hiện quá mức tức giận ở trong lòng. Lời nói của anh giống như một cây roi rất dài, quất vào tâm tư yếu ớt của Vũ Viên. Em không có, em không có. Em không phải là cố ý lừa gạt anh. Em đừng nói nữa. Anh biết em không thương anh. Bởi vì anh là người tàn phế. Em không có. Cô kích động nắm chặt bàn tay thành quả đấm nhỏ. Tại sao anh có thể dùng từ tàn phế đấy để nói về chính mình chứ? Trong lòng anh căn bản không phải là tàn phế. Tại sao anh có thể nói mình như vậy? Phụ lòng mỗi ngày em cùng anh tập vật lý trị liệu sao? Đừng tỏ ra cao thượng như vậy. Nếu không phải em cảm thấy anh là kẻ tàn phế, vì sao lại rời bỏ anh? Hơn nữa còn chơi loại kịch xiếc đáng buồn cười như vậy chứ? Cổ Bộ Ung trầm giọng nói. Bởi vì Vũ Tiệp yêu anh. Em... Cô cũng là con nỗi khổ tâm của mình. Nếu Vũ Tiệp không gặp phải chuyện kia, cô sẽ không nhường Cổ Bộ Ung. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cô muốn bảo vệ quyền lợi của mình. Khi nhìn thấy Vũ Tiệp như vậy, cô đã không thể nào nói một từ không, cũng không cưỡng cầu được nữa. Lời của em không phải giống như anh vừa nói sao? Chính là em không yêu anh. Anh tìm ra sơ hở trong lời nói của cô. Em nói là em không có mà. Vũ Viên quát lên. Nếu không phải là em thật sự thích anh, yêu anh, em sẽ nhận lấy những sự khổ sở này hay sao? Anh có biết không? Có hiểu hay không chứ? Người cùng anh quen trên bàn biết, chính là em đó. Anh biết. Cổ Bộ Ung nắm tay của Vũ Viên cất lời. Vậy còn em thì sao? Anh biết rõ người anh yêu là ai. Vậy còn em? Đối với em anh là gì? Em có thể dễ dàng chấp tay nhường anh cho một người khác, như là một vật phẩm như vậy hay sao? Không phải, em chưa bao giờ nghĩ như vậy cả. Cô không nhịn được mà rơi nước mắt. Bởi vì người cùng anh qua lại trước đây là Vũ Tiệp, mà không phải là em. Vậy thì làm sao em có thể tin tưởng rằng người anh yêu là em chứ? Cô nói ra sự sợ hãi trong nội tâm của mình. Đúng vậy, chính vì không tin tưởng vào tình yêu của mình, cô mới có thể lùi bước như vậy, thậm chí là lùi đến tận góc âm u này. Cô không muốn để người ta biết được sự tồn tại của cô. Được rồi. Anh gật đầu một cái rồi nói tiếp. Vậy thì anh đổi cách hỏi. Em nghĩ anh không biết các em là hai người sao? Cô thoáng sừng sốt. Do Vũ Tiệp ép đến đầu óc, ăn mặc của cô đều đã thay đổi. Các cô giống nhau đến mức bố mẹ nuôi các cô bao nhiêu năm cũng không nhận ra. Làm sao anh có thể nhận ra được chứ? Tính cách của hai người khác xa. Anh đã sớm hoài nghi. Cho đến một lần xem visa của em, anh mới càng thêm xác định chuyện này. Ví ra ư? Vũ Viên nghe được lời nói của Cổ Bộ Ung thì lập tức mở ví ra. Bên trong đúng là có ảnh của cô cùng Vũ Tiệp chụp chung. Anh, từ lúc nào mở ví của em? Cô rôn giọng cất tiếng hỏi. Không phải là mở. Anh không có hứng thú để dòm chuyện riêng tư của người khác. Trên một lần anh tức giận điên lên, kéo rơi chân bông của em xuống đất, mới phát hiện ví ra cũng đã bị rơi xuống. Anh đã thuận tay cầm lên xem mà thôi. Vậy người anh yêu là... Em còn không hiểu rõ hay sao? Jessica trên mạng làm cho anh quan tâm. Vì cho rằng Vũ Tiệp là em, cho nên anh mới có thể cùng với cô ta ở chung một chỗ lâu như vậy. Nhưng sau khi qua lại, anh đã bắt đầu hoài nghi chính mình. Có phải là anh yêu Jessica hay không? Hay chỉ là thích nhân vật ảo ảnh ở trên mạng mà thôi? Trên thực tế Jessica chỉ là một cô gái như vậy. Sau đó thì sao? Nếu như anh cảm thấy có vấn đề, vì sao còn đến nhà em để cầu hôn Vũ Tiệp chứ? Cô nói ra nghi vấn của mình. Về cái này... Cổ Bộ Ung cười cười rồi nói tiếp. Đây là do anh nghĩ mình đối với Jessica trên thực tế yêu cầu quá cao. Hơn nữa khi anh hoài nghi đã thử yêu cầu cô ta đánh giá báo cáo thị trường chứng khoán, cô ta đều có thể giúp anh xử lý thật tốt. Khi đó anh dĩ nhiên không biết đó là do em làm. Cho nên anh liền quyết định cưới Vũ Tiệp ư? Đây coi như là hiểu hai thế giới, hai tính cách đi. Thật ra thì thật sự anh cũng không phải là yêu Vũ Tiệp, mà người anh yêu chính là người anh đã nói chuyện trên mạng cùng với anh. Người có thể nói chuyện trên trời dưới đất, mở miệng ngậm miệng, đều là giá đều cùng cổ phiếu thánh kinh. Anh trừng phạt mà siết chặt gương mặt mềm mại của Vũ Viên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net